xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 335, xú danh chiêu nữ tinh, 55. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H đường quả phát thông Thường Nguyên điện thoại. Thường Nguyên nghe được bên trong thanh âm, phi thường ngoài ý muốn. Tiểu Đường có chuyện gì không? Hắn đều coi là chương trình truyền hình thực tế tiết mục sẽ bị xuống. Nhưng bởi vì nhân dân cả nước trợ giúp, cái tiết mục này sẽ tiếp tục đi xuống. Chỉ bất quá về sau bọn hắn sẽ tại phương diện an toàn làm càng nhiều chuẩn bị. Không quản xuất phát từ phương diện gì, hắn đối Đường quả ấn tượng phi thường tốt. Cái này chương trình truyền hình thực tế tiết mục, có thể là đời này của hắn nhân khí cao nhất. Về sau sợ là không vượt qua được, cũng sẽ không có ai biểu hiện so Đường quả xuất sắc hơn. Thường đạo, ta nghĩ hỏi một chút, phía trước thần bí phía đầu tư là ai? Thường Nguyên ngoài ý muốn, lúc đầu hắn là sẽ không cùng Đường quả lộ ra những này. Nhưng Đường quả cùng Kiều Nghiệt quan hệ, hắn nói thẳng, là vệ tổng, cái nào vệ tổng? Thường Nguyên cảm thấy Đường quả thanh âm rất kỳ quái, cũng không có suy nghĩ nhiều. Lần kia chỉ là một cái ngoài ý muốn, ai cũng sẽ không liên hệ đến phía đầu tư trên thân. Vệ Xuyên, hắn nghe được Đường quả cười một tiếng, còn nói một câu, quả nhiên là hắn, ta biết, không quấy rầy Thường đạo. Điện thoại bị cúp máy, Thường Nguyên mí mắt đều ở nhảy, mơ hồ cảm thấy không thích hợp, hắn vội vàng gọi điện thoại cho Kiều Nghiệt, đem sự tình cùng Kiều Nghiệt nói một lần về sau. Kiều Nghiệt hỏi một câu, thần bí người đầu tư là Vệ Xuyên, Thường Nguyên không rõ, còn là gật đầu, đúng, biết, điện thoại bị cúp máy. Thường Nguyên một mặt không hiểu thấu, cuối cùng im lặng, không phải người một nhà không vào một nhà cửa. Hai người này, thật sự là kỳ quái. Đường quả bên này còn không có làm cái gì. Kiều Nghiệt phòng làm việc Weibo liền xuất hiện một phần luật sư văn kiện, gây nên nhân dân cả nước chú ý, chờ sau khi xem xong. Tất cả mọi người quá sợ hãi. Phần này luật sư văn kiện là phát Vệ Thị tập đoàn. Thậm chí còn điểm danh muốn Vệ Xuyên cho một cái công đạo. Cùng lúc đó, Kiều Nghiệt đưa ra mấy cái điểm, nói lúc ấy hắn cũng tại hiện trường, tín hiệu gãy nháy mắt, Thường Nguyên liền liên hệ phía đầu tư nhân viên, để bọn hắn thông chi bên trong người. Kế hoạch cải biến, trước đi ra, các cái khác ba tổ người đi ra, Đường quả cùng Lương Triều chưa từng xuất hiện, Thường Nguyên lại liên hệ phía đầu tư bên kia, đối phương trả lời là, chúng ta đã thông chi Đường quả cùng Lương Ảnh đế, về phần bọn hắn vì cái gì còn không có đi ra. Chúng ta cũng không biết, Thường Nguyên để bọn hắn lại một lần nữa liên hệ đối phương. Đợi một chút, đối phương nói không liên lạc được Đường quả. Một màn này bởi vì những người khác đi ra, tại trực tiếp giao diện là có thể tìm được ghi chép. Luật sư văn kiện bên trong vạch, Kiều Nghiệt sau đó hỏi qua Đường quả, nàng nói tín hiệu gãy về sau, ý đồ dùng đúng bộ đàm liên hệ đối phương, nhưng không có phản ứng. Weibo vừa ra tới, gây nên sóng to gió lớn, đám người còn đang hoài nghi bên trong, Lương Triều vô thanh vô tức phát đầu này Weibo. Đồng thời bổ sung bình luận, tín hiệu bị quấy nhiễu, ta liền dùng đúng bộ đàm liên lạc qua đối phương, không có phản ứng, cũng chưa từng có nhận qua để chúng ta đi ra ngoài tin tức, còn về sau vì cái gì tín hiệu lại có. Ta nghĩ khả năng này là chạy ra tín hiệu quấy nhiễu khu vực đi. Lời nói này, đám người rốt cục coi trọng, đem hoài nghi ánh mắt rơi vào Vệ Thị tập đoàn, đến tột cùng là sơ sẩy. Còn là tận lực nhằm vào, đến mức những sát thủ kia, bọn hắn ngược lại là không có hoài nghi đến Vệ Thị tập đoàn trên thân. Đường quả cùng bọn hắn không có cái gì cừu hận, Đường quả đẩy ra Kiều Nghiệt thư phòng, tựa ở cạnh cửa, A Nghiệt, ngươi động tác thật nhanh. Kiều Nghiệt ngẩng đầu, nhìn xem mặc khinh bạc áo ngủ, tóc còn ướt sũng nữ nhân, làm sao không đem tóc thổi khô, không muốn thổi, lười nha, cách chương.